Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 657, dù nàng muốn đi về với Giang Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu giải quyết xong chuyện của Nức Thục rồi cũng chuẩn bị quay lại Ninh Châu phủ án muốn đưa Tô Nguyệt Nhi về cùng, nhưng cuối cùng Tô Nguyệt Nhi vẫn từ chối. Dù nàng muốn đi về với Giang Siêu, nhưng nàng không muốn rời xa sư phụ của nàng. Hơn nữa, sau khi trở về Ninh Châu phủ, nàng sẽ phải đối mặt với những người phụ nữ khác của Giang Siêu, ít nhiều trong lòng cũng không được thoải mái. Mặc dù Giang Siêu thấy buồn, nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của Tô Nguyệt Nhi. Hắn dành thời gian vài ngày để ở cùng với mẹ con Tô Nguyệt Nhi. Con gái Tô Quyến vẫn luôn dính lấy Giang Siêu, đứa bé gái ngược lại rất gần gũi với phụ thân của cô bé. Giang Siêu nhìn thấy con gái, hắn thật sự rất muốn mạnh mẽ ép buộc Tô Nguyệt Nhi đi về thôn Kháo Sơn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Sau cùng, dưới sự lưu luyến không muốn rời xa của mọi người, Giang Siêu rời đi Nước Thục. Lúc rời đi, Lạc Ngưng Sương nhìn Giang Siêu với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt ấy tràn ngập một tình cảm phức tạp mà đến Lạc Ngưng Sương cũng không biết tên. A Thi Mã cũng đến để đưa tiễn. Nàng ấy há miệng mấy lần, muốn nói điều gì với Giang Siêu, nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn nhẫn nhịn. Sâu trong mắt có ẩn chứa nỗi buồn sầu. Dù nàng ấy và Giang Siêu mới chỉ quen biết nhau vài ngày, nhưng không biết từ lúc nào, Giang Siêu đã chiếm lấy trái tim của nàng ấy. Tuy nhiên, A Thi Mã cũng không phải loại phụ nữ say sưa tình cảm. Dù nàng ấy có hảo cảm với Giang Siêu, nhưng nàng ấy vẫn sẽ đè ép xuống. Trái tim nàng ấy là dành cho Bạch Tộc, chứ không phải chuyện tình cảm linh tinh. Nếu không, nàng ấy cũng không đến mức bây giờ còn chưa có người yêu. Trừ việc không ai có thể lọt mắt xanh của nàng ấy ra, còn là vì trái tim của nàng ấy không ở chỗ này. Một bên khác, quân Nữ Chân đã đánh vào An Tây Phủ. Dù tường thành của An Tây Phủ kiên cố, tuy nhiên, dưới sự tấn công hết sức của quân Nữ Chân thì cũng chỉ cố trụ được nửa tháng. Cuối cùng, An Tây Phủ đã bị đánh bại. Chi Châu An Tây Phủ Lưu Văn Tĩnh chết trận, Chi Châu Hà Tây Phủ thua trận chạy trốn. Mười mấy vạn quân Đại Triệu thua ở trước mặt 10 vạn quân Nữ Chân. Lúc đầu, An Tây Phủ còn có thể kiên trì một thời gian nữa. Nhưng 3 vạn quân tiếp viện của Nữ Chân lại đến và mang theo cả máy bắn địa lôi. Thành tường của An Tây Phủ dưới sự tấn công của máy bản địa lôi, qua mấy ngày, cuối cùng cũng bị đánh ra một lỗ hổng. Địa lôi mới này, nguyên lý cơ bản không khác gì nhiều so với đạn pháo, nhưng về sức mạnh lại yếu hơn rất nhiều. Dù vậy địa lôi này vẫn có thể nổ nát được tường thành. Bởi vì Giang Siêu đã sử dụng thuốc nổ trên chiến trường, hầu hết các thế lực bây giờ cũng bắt đầu lao vào. Nghiên cứu thuốc nổ cũng chính thức xuất hiện trên chiến trường. Lúc đầu, trong lịch sử ở thế giới Giang Siêu ở ban đầu, phải 200-300 năm sau thuốc nổ mới được sử dụng. Nhưng vì Giang Siêu đến mà thuốc nổ được sử dụng sớm hơn nhiều. Đương nhiên, không chỉ thuốc nổ, còn có súng ống và các vũ khí hiện đại khác. Ở phương diện này, các thế lực đều đang tiến bộ, nhưng để so với thôn Kháo Sơn của Giang Siêu thì vẫn kém quá nhiều. Nhưng quân Nữ Chân nhờ vào máy ném địa lôi mới của bọn họ mà không chỉ công phá được An Tây Phủ, lại càng là một đường đi thẳng đến kinh đô Đại Triệu. Một đường đi đến đâu thắng đến đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nơi đi qua, bọn họ không chỉ đánh thành mà còn giết hại quân dân Đại Triệu rất dã man. Trong nhất thời, các thành trì trên đường ấy đều nghe ngóng rồi chạy đi. Quân Nữ Chân đã sắp đánh đến kinh đô Đại Triệu rồi. Mà Giang Siêu cũng bắt đầu từ Nước Thục trở về. Đồng thời, 6 thế lực của Triệu Thế Dân cũng tiến vào trạng thái giằng co. Tình thế của thiên hạ cũng rơi vào trong hỗn loạn. Nếu muốn nói yên bình, cũng chỉ có mình Ninh Châu Phủ mà thôi. Do thiên hạ hỗn loạn, số người chạy nạn đi về Ninh Châu Phủ càng ngày càng nhiều. Cách chương